Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 39 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Truyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh. Nguồn đọc truyện là forvn.eu. Hôm nay mình cũng xin thông báo với các bạn một tin là trong cái thời gian chờ đợi cái bộ truyện Hắc Tây Du có bản dịch chuẩn thì mình có thể sẽ đọc hai tập truyện Hắc Ám Phong Thần Ký một ngày, hoặc có thể là đọc dài hơn, một tập đọc dài hơn thời gian hơn. Thì hiện tại cũng có một số bạn đã liên hệ với mình để có nhu cầu là dịch cái truyện Hắc Tây Du Mục Thần Ký đó. Thì hiện tại mình cũng đang trong thời gian là thương lượng. Thứ nhất là phải chốt về cái giá cả, thứ hai là cũng chốt về cái tiến độ. Thì sắp tới Hắc Tây Du nó có gián đoạn hoặc là có thời gian thu nó ngắn hơn thì các bạn cũng hết sức thông cảm cho mình. Bởi vì họ dịch cũng sẽ không thể nhanh được. Các bạn cũng hiểu là họ edit hoặc là họ dịch thì cũng mất rất nhiều thời gian. Đấy thì mình thông báo các bạn như thế là có thể Hắc Ám Phong Thần Ký sẽ ra tiến độ nhanh hơn. Thì khi Hắc Tây Du mà cứ đủ dịch mà cứ đủ chương thì mình lại tiếp tục đọc. Có thể nó sẽ không đều. Dĩ nhiên là mình sẽ thông báo cái lịch. Khi nào học đọc Hắc Tây Du thì mình thông báo cái lịch cho các bạn. Thì rất mong các bạn thông cảm nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện nào. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập số 39. Đôi nam nữ này không phải ai xa lạ, chính là môn nhân xiển giáo Trương Tử Tinh đã gặp được chiến trường Đông Di lúc thân trình trước đây, Ngô Bình và Đặng Hoa. Lần đông trình đó, Nguyệt Cơ dùng Chấn Thiên Cùng xuyên vân tiễn giết chết Cửu Anh xong, Trương Tử Tinh dựa vào chân vũ linh quyết hàng phục hung khí vệ phách của Siêu, lại giết nốt Phong Hy, giúp cho quân Thương toàn thắng. Tại lúc đó, Đặng Hoa và Ngô Bình đột nhiên xuất hiện đòi lấy nội đan của Cửu Anh, thái độ còn hết sức tinh vi. Trương Tử Tinh không nể mặt mũi, cuối cùng nhận lấy thiên địa tạo hóa đan mới chịu đưa nội đan cho. Trương Tử Tinh tới giờ vẫn nhớ bộ dạng đau lòng của vị đệ ngũ môn nhân Ngọc Hư Cung Đặng Hoa này. Đặng Hoa hôm nay cầm trên tay một thanh giống như phương thiên hỏa kích, lúc thì phóng kích ra nóng rực, lúc lại là cực băng hàn, chính là thủy hoa thần kính dùng nội đan Kiều Anh luyện chế, uy lực cũng rất bất phàm. Còn vị nữ tiền Ngô Bình kia, mặt tràn đầy vẻ ngoan độc, tay cầm một thanh trường kiếm ánh vàng đẹp mắt, tận lực nhắm vào những nơi yếu hại ở trên mình của đạo nhân cao gầy kia. Đối thủ của hai người cũng rất gã, tay cầm song kiếm tiến thoái tự nhiên, dễ dàng ngăn chặn các đợt công kích của thủy hỏa thần kính và kim kiếm. Ngô Bình vẫn cũng coi được, song không biết vì sao Trương Tử Tinh luôn cảm giác à này rất khó nhìn. Có lẽ vì chuyện năm xưa à từng đề xuất với Đặng Hoa cướp nội đan. Trong mắt của Trương Tử Tinh, Hạm Chi Tiên tuy cũng là một vị mỹ nữ tràn ngập sát khí, song so với Ngô Bình xinh đẹp mỹ lệ hơn nhiều. Ngô Bình thấy cùng Đặng Hoa hợp kích mà không hạ nổi đạo nhân kia, trong lòng sốt ruột, kéo Đặng Hoa lùi lại vài bước, lấy một cái quạt ở trong người ra hướng đạo nhân này quạt tới. Cát bụi tức thì nổi lên thành một cơn bão cát đáng sợ, gió quấn rít gào, cơ hồ không sao nhìn thấy được phía trước nữa. Thân thể của đạo nhân kia bị lốc quấn phăng lên trời, nửa ngày sau mới có thể rơi xuống. Đạo nhân gầy kia bị lốc xoáy đánh bật nghiêng ngả ở trong không trung, nhưng trên lưng có một đôi cánh vô hình, tuy người điên đảo song vẫn giữ được một loại thăng bằng kỳ dị. Lốc xoáy tàn đi, lại nhẹ nhàng hạ mình xuống đất. Ngô Bình kinh hãi cho mày nói, yêu nghiệt khá lắm, lại có thể đỡ được cuồng phong phiến của ta. Đạo nhân kia cười hăng hắc, ta cùng với các người không oán không cừu, sao cứ cố tình chèn ép? Chẳng lẽ có mấy vị đạo hữu tự nhiên bị các người giết chết, không ngờ bị ta bắt gặp, muốn giết người diệt khẩu hay sao? Tự nhiên. Ngô Bình cười lạnh nói, mấy tên này ngôn từ bất kính với chúng ta, vốn định trừng trị một chút, không ngờ lại bị pháp bảo của ta nhìn ra toàn lũ yêu tà. Nếu không trừ khử, sớm muộn cũng sẽ gây họa cho nhân gian. Người tướng mạo bất thiện, lại là yêu thần, nhìn là biết không phải người tốt. Thôi thì thuận đường thuận lộ, không bằng tiện thể trừ diệt người luôn. Đạo nhân cười lạnh đáp, hai người các người có tận mắt thấy ta hay mấy vị đạo hữu này hại người không? Chỉ vì lời lẽ đắc tội với các người hoặc xuất thân yêu tộc là đã hạ sát thủ. Thật uổng cho các người xưng là xuất thân danh môn, không ngờ không biết phân biệt thiện ác. Đặng Hoa hét lớn, yêu tà chính là yêu tà, người nếu không phục, rồi thì đem bổn sự ra đây tỉ thí một phen.